Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 121, lá trúc trà. Hai canh, người đồ đằng chi lực đạt được tân hiệu quả, LV một xôi trào chiến ý, dịch thu cảm giác trong cơ thể huyết mạch năng lượng có vật gì đó bị kích. Hoặc, chúng trở nên càng thêm sinh động. Tràn ngập một cỗ kích động cảm giác, theo xôi trào chiến ý đạt được, dịch thu cảm giác chính mình mơ hồ có một loại đối với chiến đấu khát vọng. Loại này khát vọng tựa như ăn thịt người đối với loại thịt tham lam. Lão lái xe đối với lái xe cố chấp, là một loại nguyên ở bản năng khát vọng, bất quá tại tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, loại này khát vọng bị rất nhanh ức chế hạ xuống. Xôi trào chiến ý cũng không phải duy tâm lực lượng, nó bị thêm vào hiệu quả là trong cơ thể cao độ sinh động huyết mạch năng lượng mang đến. Loại này tâm tình thượng khát vọng, chỉ là nó bổ sung sản phẩm, giảm tốc độ kỹ năng nguyên lý đại đa số là thông qua tác nhân vật huyết dịch hoặc là năng lượng lưu động để đạt tới, mà cao độ sinh động huyết mạch năng lượng có thể dễ dàng phá tan loại này tác. Tựa như cùng thường thấy hàn băng pháp thuật, là thông qua nhiệt độ thấp đối xử biết dùng người vật huyết dịch chậm chạp. Từ đó làm cho nhân vật tốc độ di chuyển hạ thấp, thậm chí cất bước duy gian, mà cao độ sinh động huyết mạch năng lượng tại thể nội vận chuyển bên trong gặp được tại nhiệt độ thấp hạ trở nên chậm chạp huyết dịch, liền biết sai khiến chúng tăng nhanh tốc độ chảy. Tại quá trình này huyết mạch năng lượng hội bởi vì điệu bộ mà chuyển hóa nhất định nhiệt lượng. Vẫn còn ở trình độ nhất định thượng càng thêm thúc đẩy huyết dịch lưu thông. Đây chỉ là một loại thường thấy ví dụ. Đối với càng nhiều giảm tốc độ phương thức, cao độ sinh động huyết mạch năng lượng đều có thể tạo được nhất định hiệu quả. Đương nhiên, một ít nhằm vào tinh thần trùng kích mà tạo thành giảm tốc độ hiệu quả liền không tại này lễ. Bất quá liền dịch thu mà nói, loại này nhằm vào trên tinh thần pháp thuật là rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp. Dịch thu duỗi ra chính mình đệ tứ cánh tay phóng tới trước mặt. Có thể là trên bả vai bên trong co lại quá lâu. Có phần nhàn nhạt nhức mỏi. Hơn nữa tất cả cánh tay hiển lộ một loại bị bong bóng qua ảm đạm. Bất quá có đệ kẻ cắp cánh tay kinh nghiệm. Dịch thu biết chỉ cần phơi nắng tối đa một ngày cùng với phổ thông cánh tay không có khác nhau, dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem trên mặt đất đống bừa bộn huyết nhục, cảm giác có chút không quá phù hợp. Thật xin lỗi, xin hỏi nơi đó có quét sạch công cụ? Dịch thu đối với du học giả thuyết đạo, quét sạch công cụ. Không cần. Tẩy tâm ao ở bên trong rồi rào ma lực sẽ tự động thanh lý nơi này. Cửa chùa đóng thời gian đã đến. Ta nghĩ có lẽ ta cũng cần ngươi giúp một cái. Du học giả chậm rãi nói. Ta bị phong ấn ở nơi này là vì trấn thủ cái nào đó tà ác tồn tại. Ta từng cùng ngươi đồng dạng người giao lưu qua. Các ngươi tựa hồ đối với loại này tà vật có phong phú kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Khi ngươi có đầy đủ năng lực thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tiêu diệt nó. Ngươi gây ra cấp 15 chiến dịch cảnh tượng, tinh lọc thanh long tự thư mời. Ta sẽ dịch thu đối với du học giả thuyết đạo, nguyện thanh long. Chi linh chỉ dẫn lấy ngươi, bằng hữu của ta, du học giả đối với dịch thu cười cười, đã đạt tới chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian. Đang tại thống kê chiến dịch thu hoạch, người chưa đầy chân du học giả khát vọng, chiến dịch đánh giá không kích hoạt, người không có hoàn thành chiến dịch thành tựu, gấu trúc người nấu nướng, chiến dịch đánh giá không kích hoạt, người hoàn thành nhiệm vụ, du học giả tịch mịch, chiến dịch đánh giá vì D, người đạt được nhiệm vụ, du học giả tịch mịch ban thưởng, thực đơn, lá trúc trà, lam sắc. Căn cứ vào ngươi chiến dịch đánh giá, ngươi đạt được 500 mai tổng võng tai tệ, ngươi đạt được bảo dương, thực đơn dương, lục sắc, đang tại truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch. Dịch Thu tầm mắt cuối cùng dừng lại tại Du. Học giả kia hoa dâm bộ lông, chậm rãi quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã trở lại tổ trạch. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu cảm giác chính mình tựa hồ có 1m8. Tổ trạch bên trong tầm mắt biến hóa để cho hắn có chút không quen. Hơn nữa thân thể thay đổi khoan nhượng hắn đối với bản thân nhận thức có hơi hơi không hài hòa. Đương nhiên đây đều là tạm thời. Rất nhanh Dịch Thu liền có thể thích ứng những cái này cải biến. Chi, Dịch Thu mặc xong thời trang, sau đó đẩy ra cửa gỗ. Mặc dù tại chiến dịch chúng qua đi 20 thiên, thế nhưng vật chất giới cũng chỉ là đang lúc hoàng hôn. Dịch Thu điều tra bản vị diện giao dịch trung tâm, phía trên có một mảnh lép nhắn lại, đại ý là đối với mình chim bồ câu sự tình biểu hiện áy náy. Sau đó nhiệt liệt muốn mời Dịch Thu đi đến làm khách. Dịch Thu suy nghĩ một chút, xuất ngoại thủ tục hắn không có làm qua, không qua đại khái quá trình lúc trước hắn tại trên mạng có xem qua. Hắn quyết định ngày mai đi xem một chút, nếu như có thể lời xuất ngoại du lịch một chút cũng là có thể. Dịch Thu nhìn xem đỏ rực trời chiều, gần nhất chiến đấu quả thật làm cho người có chút chán ghét. Tâm như chỉ thủy có thể trợ giúp hắn khỏi bị những cái kia kịch liệt mặt trái tâm tình quấy nhiễu, nhưng đồng thời cũng sẽ không vì hắn kích phát chính diện tâm tình. Giống như kỹ năng sở miêu tả như vậy, là bảo trì nội tâm tựa như mặt nước, chợt có ba động, nhưng cuối cùng hội khôi phục lại bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra chiến dịch bên trong đạt được thực đơn bao cùng với thực đơn, lá trúc trà, lam sắc, lá trúc trà, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, lam sắc loại hình, thực đơn trọng lượng, 0.05 kg miêu tả. Đây là một phần ghi lại lá trúc trà chế tác phương pháp thực đơn. Sử dụng có thể làm cho người ta vật nắm giữ chế tác lá trúc trà phương pháp. Lá trúc trà, uống tại 1 phút đồng hồ bên trong khôi phục nhân vật chút ít năng lượng. Căn cứ vào chế tác tài liệu, PS, có thể dùng tại võ tăng khí khôi phục. Ô, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cảm giác cách điều chế rất tốt a. Tuy khôi phục lượng rất nhỏ, thế nhưng dù sao cũng là có thể dùng cho khôi phục khí đồ ăn. Khí chỉ có thể thông qua mỗi ngày mình muốn tăng lên. Hơn nữa theo Dịch Thu càng ngày càng tiếp cận 100. Đề thăng tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Hơn nữa khí tự nhiên tốc độ khôi phục thật là chậm. Nhất là đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói, đã không thể thỏa mãn hắn trong chiến đấu nhu cầu. Mặc dù tại đối với đơn địch nhân, điểm này cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, thế nhưng tại cùng số nhiều địch nhân bền bỉ lúc tác chiến sau, liền tương đối trọng yếu. Võ tăng cũng có các loại về đề thăng khí tốc độ khôi phục các loại phương pháp, thế nhưng đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói trả lại gắn liền với thời gian còn sớm. Có thể khôi phục khí đồ ăn xuất hiện, liền vì hiện tại Dịch Thu mở ra một mảnh tân mạch suy nghĩ. Cũng không biết đối với lá trúc phẩm chất yêu cầu như thế nào. Dịch Thu cân nhắc lá trúc chắc chắn sẽ không có hiệu quả như vậy. Có hay không sử dụng thực đơn? Lá trúc trà, lam sắc. Vâng, người thực đơn cách điều chế gia tăng. Lá trúc trà, lam sắc. Có hay không sử dụng thực đơn dương? Lục sắc. Một bên suy nghĩ, Dịch Thu một bên mở ra chiến dịch kết toán thì bên trong đạt được thực đơn dương. Ngươi đạt được thực đơn, phong vị, sườn, lôi thôi giấy, lục sắc. Dịch Thu nhìn một chút, tiện tay học, không có gì đặc thù hiệu quả, chỉ là phổ thông khôi phục hiệu quả. Cần tài liệu chính liệu là lộc giấy, trước mắt tới chỉ có thể trước đặt tại nơi này. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, ngồi phịch ở xích đu thượng nhìn lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.